Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, ta sẽ trở lại canh thứ nhất. Liệt Nhật về doanh, tam quân hiệu lệnh, nhiều người bộ đội tinh nhuệ không ngừng tiếp vào phân phối mệnh lệnh tiến về đại giáo tràng. Ngoài cửa trùng trùng điệp điệp nhân mã tới tới lui lui. Làm Dạ Hắc Lân đoàn trong doanh phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người còn lâm vào tại Trương Lam vứt bỏ đám người phiền muộn bên trong. Trương Lam cục làm tối tuyệt mật phản sát kỹ xảo. Kỳ thật chỉ có ba người biết. Đó chính là phối hợp một hôn Erillion. Thuận thế quy hàng Côn Sa 07 còn có tà quỷ. Đến tại những huynh đệ này của mình. Vì diễn xuất hiệu quả. Trương Lam là không có nói, cho nên mọi người còn cảm giác đến lãnh đạo của mình là vì vứt bỏ bọn hắn tại nhà ga bị Erillion ngăn lại, thật một hôn chọc giận vương, mới có thể từ kết quả này. Có chút Lam Dạ đội thành viên đã đang suy nghĩ đường ra. Có ít người lại chỉ có thể dùng đi ngủ tê liệt mình. Lệ như Dạ Oanh, nhưng hết thảy đều bị Arthur một lần nữa đạp cửa làm hỏng. Người mặc hạng nặng chiến giáp, Arthur dẫn theo thệ ước chi kiếm lần nữa bước vào Lam Dạ trong doanh địa. Cẩu vật, ngươi học không ngoan sao? Lần trước liền dạy qua ngươi không muốn như thế xâm nhập nhà của người khác. Muốn chết à, Dạ Oanh ngay tại nổi nóng, sau lưng tiễn bàn thờ trong hệ thống rút ra xuyên giáp tiễn. Trực tiếp kéo ra trục nhật cung liền bắn. Nhanh cũng không cho Arthur cơ hội giải thích. May mắn là một bên tiếng súng đồng thời truyền đến. Lập tức 98K nghệ phương đem Dạ Oanh mũi tên cho đánh chật. Mũi tên đóng đinh vào một bên trong vách tường. Arthur đại nhân thứ lỗi. Tiểu hài tử nhà hỏa khí lớn. Trương Lam không có ở đây. Nghệ phương tự nhiên mà vậy trở thành Lam Dạ Hắc Lân đoàn đội trưởng. Đặc biệt mà tiến lên nói xin lỗi. Hôm nay tình huống đặc thù. Ta không chấp nhặt với các ngươi. Đây là Liệt Nhật đại nhân khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh thư. Cho ngươi nhóm 10 phút. Thu thập xong nguyên bộ của các ngươi trang bị chạy tới đại giáo tràng tập hợp. Chúng ta có một trận lớn cầm muốn đánh. Arthur cũng không uổng phí miệng lưỡi. Thả hạ mệnh lệnh sách quay đầu bước đi. Phía ngoài từ lơ lửng xe con còn đang chờ hắn. Xuất chinh, tại sao muốn chúng ta tham lang doanh binh cũng xuất chinh? Bọn hắn phá quân quân chính quy đều chết hết sao? Hầm con dẹp một mặt bất mãn nói. Không có chết xong, chỉ là nhiệm vụ lần này. Quá khó khăn, nệ phương nhìn xem mệnh lệnh thư bên trên địch quân giới thiệu. Gaia hai chữ liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Bất luận như thế nào, chỉ cần thân ở quân doanh, Liệt Nhật mệnh lệnh chính là không thể cãi lại. Tại Liệt Nhật thu thập 1.000 tên tham lang doanh trinh sát bên trong. Không cần nói cũng biết, Lam Dạ Hắc Lân đoàn đều là mạnh nhất tồn tại, mà liền tại mọi người đối mệnh lệnh này nghiêm trọng không ưa. Chỉ muốn cởi quân trang sớm xuất ngũ thời điểm, một cái điểm sáng màu xanh lam bay rơi xuống. Chính rơi vào sân nhỏ trung ương, Trương Lam để cho ta cho mọi người mang hai câu nói. Lam lăng trôi nổi ở giữa không trung, mặt hướng đám người nói. Một, không được chống lại Liệt Nhật mệnh lệnh, bởi vì vậy sẽ chết oan chết uổng. Hai, Liệt Nhật chuyến này không thắng được, nhưng là mọi người nhất định phải toàn còn sống trở về. Bởi vì Trương Lam sẽ trở thành mọi người đoàn trưởng. Đánh thắng trận thứ hai cầm. Thừa câu tiếp theo là ta nói. Tiểu tử này tặc tinh. Hắn chưa hề vứt xuống qua các ngươi bất cứ người nào. Hết thảy đều chỉ là cục. Vì phá vào yêu ly cục, hắn đã sớm coi là tốt hết thảy. Tiểu tử thúi, thật muốn lại bắn hắn một tiễn a. Dạ Oanh tức giận cầm trục nhật cung rung lên kèn kẹt. Nhưng là nhịn không được bật cười. Lão đại muốn trở về. Các huynh đệ, đi thôi, ra ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta liền trở lại. Hầm con dẹp cũng là hưng phấn nói. toàn viên đều là khống chế không nổi hoan hô lên. Từ cổng đi ngang qua chiến sĩ đều cảm thấy cái này một phòng ra hỏa điên mất rồi. Lão đại đều muốn bị vương cho xử tử còn vui vẻ như vậy. Đều tỉnh táo một điểm. Kỳ thật mệnh lệnh thứ hai là rất khó hoàn thành. Nghệ Phương nhưng không có kích động như vậy. Chỉ có thành tựu đại diện lãnh đạo tinh thần trách nhiệm. Đối thủ lần này là Gaia. Được vinh dự gen cải tạo giả chi mẫu phản nhân loại nhà khoa học. Không hoàn toàn ghi chép. Nàng đã từng hủy diệt qua 3 tòa thành bang. Chu diệt hơn 100 vạn dân chúng. Liền ngay cả 7 đại tập đoàn liên hợp vây quét đều không có tiêu diệt qua nàng. Thật muốn so ra. Nàng so liệt nhật còn muốn càng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trương Lam cho Nghệ Phương một cái gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là còn sống đem đám huynh đệ này mang ra. Đồng thời còn sống mang về. Nếu như đổi thành nhận biết Trương Lam trước kia, Nghệ Phương nhất định sẽ cho rằng cái này lãnh đạo si tâm vọng tưởng. Làm sao có thể có chiến tranh không chết người. Nhưng ở cùng Trương Lam đổ rắn cứu thành 2 cuộc chiến đấu về sau, Nghệ Phương tin tưởng, nếu như đổi hắn đến, có lẽ thật có thể làm được cũng khó nói. Cho nên Nghệ Phương cũng nhất định phải tại Trương Lam không có ở đây thời cơ này bốc lên đòn rông. Mang đám người xuất phát, mang các huynh đệ về nhà, thu thập xong trang bị, Tham Lang Doanh đi ra ngoài cưỡi lên vận binh xe tải. Trùng trùng điệp điệp xuất phát đến đại giáo tràng. Hơn 50000 binh mã tập hợp tràng diện, giống như quá khứ xuân vận thời kỳ nhà ga, có thể nói là ngựa xe như nước, khắp nơi đắp lên đều là trang bị núi, các loại quá khứ đắt đỏ đơn binh vũ trang đều bị rời ra. Chỉ cần ngươi đi lấy, liền nhất định sẽ phân phối đến trên tay ngươi, một mao tiền không muốn, cái gì chiến thuật đạn hạt nhân liền cùng không cần tiền cải trắng đồng dạng. Tùy tiện đưa, kia một đám Lam Dạ đám tiểu đồng bạn đều cho sợ ngây người. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, khi kia một tịch hắc lân khải giáp xuống xe bọn hắn, đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Cái này danh xưng Tham Lang Doanh mạnh nhất đội ngũ đều bị liệt nhật triệu tập đến đây. Có thể thấy được chiến sự có nhiều nghiêm trọng, liệt nhật lưu cho mọi người thời gian có hạn. Cho nên mỗi một vị trình diện chiến sĩ đều tại tích cực thu nạp mình tiện tay trang bị. Hầm con dẹp mang theo bộ hạ của mình. Rốt cục có thể thay đổi quân chính quy tinh nhuệ mới có trang giáp hạng nặng. Đơn bạc hắc lân khải xuyên tại bên trong. Tuyệt không ảnh hưởng cái này trang giáp hạng nặng ăn mặc. Mà hòa thượng dẫn theo mình tiểu đội. Một hơi cầm xuống 2 chiếc nhện hình xe tăng. Loại này cỡ lớn đồ chơi lúc đầu cũng là phân phối cho phá quân bộ đội. Nhìn xem bọn này Tham Lang Doanh thằng danh con đi lên. Hậu cần quan còn muốn cho cười bọn này thổ báo tử có thể hay không chơi. Kết quả bọn hắn 11 người chia ra 2 tổ. Thao túng nhện hình xe tăng tựa như nhảy múa ba lê thuận lợi từ đỉnh đầu của mọi người bên trên. Mượn qua, trở lại đoàn đội tập hợp khu vực. Thao tác so phá quân trong bộ đội lính thiết giáp còn thuần thục hơn. Phản cốt xuất lính đột kích tiểu đội, thì toàn bộ đổi lại lớn hỏa lực hạng nặng xung máy. Hơn nữa còn một người trang bị tương đương 3 người cấp bậc đạn dược lượng. Kia nào giống đi đánh trận, quả thực tựa như muốn đi dùng đạn dược rửa sạch công nhân vệ sinh. Dạ Oanh xuất lính lục soát tiểu đội, đổi lại nhẹ nhàng cận chiến súng ống. Trang bị nhiều chức năng chiến cung cùng chiến nỏ, là hưng phấn nhất chính là tất cả lục soát tiểu đội thành viên đều đổi lại một đôi phun khí thức chiến đấu dày. Cái này là có thể để phàm nhân nhảy lên cao 3 mét tính cơ động trang bị. Phun khí trang bị có thể để cho bọn này người nhẹ như yến trinh sát nhóm tại phức tạp nhất trong rừng tự do ghé qua. Về phần Nghệ Phương, hắn thì không cần đi chọn lựa cái gì trang bị. Tất cả đánh lén khí tài đều đã vận chuyển lên núi Mèo Hào. Đồng thời để cái này tự do máy bay không người lái phi hành tại 2000 mét không trung. Dùng quang học ngụy trang một bên cung cấp tầm mắt, một bên phụ trách vận chuyển đạn dược, lưu cho mọi người chỉnh lý trang bị nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Khi cầm trong tay Văn Minh cầm liệt nhật đi trên diễn võ đài lúc, rất nhiều người mã lập tức yên tĩnh trở lại. Các vị, sau đó phải đánh cho là một trận ác chiến. Ta không muốn cho ngươi nhóm cái gì cổ động cố lên. Bảo vệ quốc gia lời nói hùng hồn. Ta chỉ muốn nói, mỗi một vị còn sống trở về chiến sĩ đều đem thu hoạch được vương ngợi khen. Các ngươi không vì ta đánh trận, không vì Tiêu Giao Thành đánh trận, các ngươi chỉ vì tương lai của mình đánh trận. Liệt Nhật nói xong, đông một chút đem Văn Minh trượng chống tại sương mù trên đài. Hùng hậu có lực đạo, toàn viên nghe lệnh, đăng ký, xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.